Mục Thần Ký, chương 2124, Khai Thiên Chi Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1790, Khai Thiên Chi Trung. Thương quân lần này rời khỏi Tổ Đình quay về Duyên Khang, là phụng Tần Mục lệnh quay về nguyên giới, đem bản lãnh của mình truyền ra ngoài, đồng thời cũng hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả, cũng không phải là cố ý trở về thăm viếng Chu Tam Thông. Năm người hắn là trước khi chuẩn bị đi mới từ Tần Mục trong miệng biết được Đông Dương đám người đã chuyển thế tin tức. Còn Chu Tam Thông, Đông Dương đám người chuyển thế, mất đi trí nhớ kiếp trước, hắn nguyên bản cũng không biết, biết sau đó cũng không có để ở trong lòng. Chu Tam Thông khôi phục một phần trí nhớ, chỉ cảm thấy kiếp trước như là mịt mờ mây khói, giống như là bản thân, lại không giống như là bản thân. Chỉ là nhớ tới Tần Mục hố bọn hắn năm người sự tình, liền phẫn uất khó bình. Nếu như có trí nhớ kiếp trước, chúng ta ở đâu cần dùng tới đi nhiều như vậy đường quanh co. Hắn hướng Thương Quân phàn nàn nói. Thương Quân ngày bình thường không nói nhiều, nhưng nhìn đến bọn họ năm vị cố nhân, lời nói không khỏi nhiều hơn, nói: "Đạo huynh, ngươi nhớ lại một chút, ngươi kiếp trước công pháp thần thông đến một thế này, còn có thể dùng ư?" Chu Tam Thông cẩn thận nhớ lại kiếp trước công pháp thần thông, lại suy nghĩ một chút hiện nay sở học, không khỏi trong đầu một mảnh ngỡ ngàng. Hắn lúc trước công pháp thần thông cùng hiện nay Duyên Khang hệ thống tu luyện hoàn toàn hai cái dạng, thần thông sửa lại còn có thể dùng, nhưng mà lộ ra thô ráp rất nhiều, nhưng mà công pháp vậy thì hoàn toàn vô dụng. Duyên Khang hiện nay công pháp, đi đều là đại thần tàng hệ thống, theo linh thai đến tổ đình. Từng cái cảnh giới bao quát đạo pháp muốn so hắn kiếp trước chỗ xây hùng vĩ rất nhiều. Hệ thống tu luyện là cái sọt, mở ra cảnh giới người đem cái này sọt tạo có bao lớn, về sau tu luyện giả mới có thể tại sọt bên trong chứa bao nhiêu thứ. Có tu luyện giả không cách nào đem sọt chứa đầy, có tu luyện giả có thể chứa đầy, người sau liền so cái trước đi càng xa. Duyên Khang tổ đình đạo cảnh hệ thống, sọt so Chu Tam Thông đám người kiếp trước sọt lớn. Sắp xếp đồ vật càng nhiều. Nếu như ngay từ đầu lúc hắn mang theo trí nhớ kiếp trước, liền sẽ có nhận thức chướng, căn cứ kiếp trước kinh nghiệm tu luyện tới tu luyện, không cách nào dứt bỏ lúc đầu sọt, đối với hắn ngược lại không phải là một chuyện tốt. Thực ra Thất công tử cho các ngươi truyền thế là ý tốt, chỉ là sợ các ngươi không thể nào tiếp thu được, mới không có nói cho các ngươi biết truyền thế sẽ loại bỏ trí nhớ kiếp trước. Thương Quân nói, ta ngược lại hâm mộ các ngươi có thể ném xuống tất cả, bắt đầu lại. Các ngươi có thể chuyển thế, là bởi vì chúng ta tại tổ đình cố gắng chém giết, vì các ngươi tranh thủ đến cơ hội trưởng thành. Ta dù chưa từng chuyển thế, nắm giữ thành đạo giả cảnh giới, nhưng mà ta mấy năm nay tại tổ đình ra sức làm, lại càng ngày càng cảm giác được thực lực của mình nhận hạn chế. Ta đem đạo pháp của mình thần thông truyền đi sau đó, nếu là có cơ hội, cũng muốn chuyển thế lại một lần. Hắn lặng im phút chốc, nói, chuyển thế làm lại sau đó, ta không muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chu Tam Thông rõ ràng lựa chọn của hắn, Thương Quân sống được quá khổ, thứ 16 kỳ trí nhớ đối với hắn mà nói là cái gánh nặng, hiếm có rộn rã thời điểm. Nếu là có kiếp sau, hắn lựa chọn sống được nhẹ nhõm một ít. Ngươi theo tổ đình trở về, chẳng lẽ tổ đình chiến sự đã ngừng lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tam Thông hỏi. Thương Quân lắc đầu, nói, càng ngày càng kịch liệt, ta có thể trở về là bởi vì nhị tổ thành đạo, áp lực của ta giảm nhiều. Nhị tổ thành đạo, Chu Tam Thông không hiểu, ai là nhị tổ, khai sáng tổ đình đạo cảnh hệ thống hai vị tổ sư thành đạo. Thương Quân nói, làm Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa thành đạo, sức chiến đấu của bọn họ tại trên ta, bởi vậy ta có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, trở về truyền thụ cho ta đạo pháp thần thông, tìm kiếm truyền nhân. Còn có U Thiên Tôn cũng đã thành đạo, hắn cùng ta đồng thời trở về, đi U Đô. Chu Tam Thông ngẩn ngơ, tổ đình đạo cảnh hệ thống ảo diệu cho dù là hắn cũng nhìn mà than thở. Hai vị này khai sáng tổ đình đạo cảnh hệ thống lão tổ thành đạo, thành tựu là bực nào đáng sợ. Còn U Thiên Tôn, hắn chỉ nghe nói qua một thân truyền thuyết, cũng chưa gặp qua. Như vậy Thất công tử đây, hắn thành đạo sao? Chu Tam Thông hỏi tới, Thương Quân sắc mặt cổ quái. Lắc đầu nói, hắn tình huống có chút đặc thù, hắn nếu là hỗn độn thành đạo chính là trong truyền thuyết Thất công tử, nhưng hiện tại lại khác, hắn chưa làm được hỗn độn thành đạo. Lão tặc cũng có hôm nay, Chu Tam Thông cười ha ha, rất là vui vẻ, Đông Dương, Quân Tả Vũ đám người tuy là không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng thấy hắn cười đến như vậy vui vẻ, cũng phụ họa cười hai tiếng. Thương Quân sắc mặt cổ quái, nói: "Thất công tử tuy là chưa hỗn độn thành đạo, nhưng quy khư thành đạo cùng thế giới thụ thành đạo lại càng thêm sâu xa." Chu Tam Thông ngẩn ngơ. Thương Quân tiếp tục nói: "Hắn quy khư đài sen đã đạo phẩm lục trọng, thế giới thụ bên trên cũng mở ra đạo hoa, kết ra đạo quả, hơn nữa không chỉ một đóa đạo hoa, một viên đạo quả." Chu Tam Thông lại ngẩn ngơ, gãi gãi sau đầu lông mau lợn, nghi ngờ nói: "Không đúng, Tổ Đình đạo cảnh hệ thống không phải như vậy tu luyện. Hắn không tại sọt bên trong." Thương Quân nói, Chu Tam Thông trong đầu như là lôi đình nổ vang, nhất thời rõ ràng hắn lời nói. Đem Tổ Đình đạo cảnh hệ thống cái này sọt chứa đầy người, là thiên tài, khai sáng Tổ Đình đạo cảnh hệ thống người, là lão tổ, nhưng mà sớm nhảy ra cái này sọt người, vậy thì không cách nào dùng sọt để cân nhắc. Tần Mục chính là cái kia sớm nhất nhảy ra sọt người, thậm chí tại Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa cùng với đời mới thiên tôn bọn họ còn chưa đem sọt sáng tạo ra đến, hắn cũng đã nhảy ra ngoài. Thế gian sọt rất nhiều, Di La Cung thành đạo pháp là cái sọt, Khai Thiên Chúng thành đạo pháp là cái sọt, Vô Nhai lão nhân, mặt khác tiền sử tồn tại, cũng có to to nhỏ nhỏ sọt, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa Tổ Đình đạo cảnh hệ thống cũng là sọt. Nhưng những này sọt, Tần Mục đều không ở tại bên trong. Mỗi một cái sọt đều chứa không nổi Tần Mục, hắn có thể dùng quy khư thành đạo pháp tới thành đạo, cũng có thể đi Di La Cung đạo cảnh hệ thống, cũng có thể dùng thế giới thụ tới thành đạo, thậm chí Khai Thiên Chúng khai thiên pháp, hắn cũng tinh thông. Nhưng mà những này con đường cũng không phải hắn muốn đi con đường. Con đường của hắn chỉ có một cái, đó chính là hỗn độn thành đạo. Thương Quân rời khỏi, nói: "Gặp qua các ngươi sau đó, ta liền yên tâm, ta đi truyền ta đạo pháp." Chu Tam Thông vội vàng đuổi theo hắn, nói: "Thương Quân, ta có thể đi Tổ Đình ư?" Thương Quân dừng bước quan sát hắn, nói: "Ngươi cần tu luyện tới khoảng cách thành đạo còn kém một bước thời điểm, mới có thể đi Tổ Đình." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tổ Đình cực kỳ hung hiểm, lấy ngươi hiện nay thực lực đi tới Tổ Đình, chỉ là tự tìm đường chết. Chu Tam Thông trong lòng nghiêm nghị, hiện nay hắn đã là trên đời này thế hệ trẻ tuổi ít có cao thủ. Tổ Đình đạo cảnh hệ thống bốn đại thiên môn, Giao Trì Giao Đài, Trảm Thần Đài, Thiên Hải, Cửu Ngục Đài các loại cảnh giới hắn đều đã tu thành, ngũ thái cảnh giới bên trong năm đại mạch khoáng, hắn cũng tu luyện đến thái sơ cảnh giới, đạo cảnh càng ngày càng cao sâu, nếu không cũng sẽ không tại gặp được Thương Quân lúc, liền xúc động luân hồi chi đạo đạo cảnh, thức tỉnh kiếp trước bộ phận chi nhớ. Tu vi của hắn thực lực hiện nay đã có thể so sánh lúc trước thiên tôn. Cho dù là tu vi như vậy, đi vào Tổ Đình cũng là đường chết một cái. Tổ Đình chiến sự cái kia sẽ là đáng sợ đến bực nào. Thương Quân đi xa, âm thanh từ đằng xa truyền đến. Ta lần này trở về, Thổ Bá sẽ dẫn dắt một phần tiếp cận thành đạo tồn tại đi tới Tổ Đình, bổ sung chống chỗ. Các người an tâm tu luyện, nếu như có thể, các người tới ta bên này nghe rằng. Thổ Bá sẽ dẫn dắt một phần thiên tôn, đi tới Tổ Đình. Chu Tam Thông trong mắt loạn chuyển, Đông Dương buồn bực thanh âm buồn phiền nói: "Tam Thông, ngươi đừng làm càn." Chu Tam Thông vâng vâng dạ dạ, lại xem thường, thầm nghĩ: "Chúng ta trong năm người, ta thức tỉnh sớm nhất, thực lực mạnh nhất, bọn họ đều chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ta đã có kiếp trước thủ đoạn, sao không cùng Thổ Bá cùng đi xem nhìn?" Hắn tràn đầy phấn khởi, vứt xuống Đông Dương đám người. Thôi thúc thần thông mở ra thừa thiên chi môn liền đi vào U Đô. U Đô, to lớn lục đạo luân hồi tự chủ vận chuyển, thiên âm giới cùng U Đô tương thông. Rất nhiều linh hồn tại lục đạo luân hồi cùng thiên âm giới ở giữa lui tới. Lục đạo luân hồi phía dưới, nghiệp hỏa cuồn cuộn, vô số linh hồn ở bên trong dãy rùa. Lục đạo luân hồi bên trong, Thổ Bá phủ đệ, Chu Tam Thông lặng lẽ lẻn vào trong đó, thò đầu ra nhìn nhìn quanh, chỉ thấy U Thiên Tôn, Tần Phượng Thanh, Thiên Âm Nương Nương, Đế Dịch Nguyệt, Thôn Trường, Người Mù, Tư Bà Bà đám người ngồi tại từng người chỗ ngồi, Thiên Công hóa thành một cái lão giả lông mày trắng cũng ngồi ở trong đó, đám người ngay tại nghị sự. Tà U Đô có U Thiên Tôn chủ trì, có thể bảo vệ không ngại. Nhưng mà Huyền Đô, Thiên Công nếu là rời khỏi, có ai có thể gánh chịu thiên đạo vận chuyển? Tần Phượng Thanh dò hỏi, còn có thiên âm giới, Nương nương nếu là đi tới tổ đình, người nào chịu trách luyện hóa biểu quỷ? Người nào tới dùng linh hồn cát đen sáng tạo mới linh hồn quản lý thiên âm giới đại đạo vận chuyển? Thiên công đem 50 thiên đạo chí bảo bày ra, nói. Thiên đạo vận chuyển, một nửa tại thiên đạo chí bảo bên trên, đế dịch nguyệt chính là ta hậu nhân, có thể đợi ta quản lý thiên đạo vận chuyển. Đế dịch nguyệt cau mày, nói. Ta cũng muốn đi tổ đình lịch luyện, một là tu vi của ta đến cực cảnh, muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào tiếp thu duyên khang biến pháp thành quả đã khó mà làm được. Hai là, ta muốn đi gặp khai hoàng Tần Nghiệp, dù sao cũng là đã từng đạo hữu. Hơn nữa, nàng liếc thiên công liếc mắt, không có nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó thiên công cùng phụ thân nàng làm chủ, đem nàng đưa cho khai hoàng Tần Nghiệp xem như con dâu nuôi từ bé. Nàng cùng khai hoàng Tần Nghiệp quan hệ cực kỳ vi diệu, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trước kia nàng đơn phương yêu mến qua khai hoàng Tần Nghiệp, nhưng mà khai hoàng Tần Nghiệp có người trong lòng, cự tuyệt nàng. Về sau nội tâm của nàng mới bị âm thiên tử âm chiêu cận thừa lúc vắng mà vào. Chẳng qua cái kia mối tình đầu tình cảm, vẫn là giấu ở đáy lòng của nàng. Thiên công tự biết mắc nợ nàng rất nhiều, rơi vào đường cùng đành phải nhìn về phía sơ tổ nhân hoàng, nói. Tần Vũ đạo hữu thiên đạo trình độ làm sao? Có thể hay không tạm trường thiên đạo vận chuyển? Sơ tổ nhân hoàng nói. Ta khoảng cách thành đạo rất xa, có thể tạm trường một đoạn thời gian. Thiên công thở phào nhẹ nhõm. Thiên âm nương nương nói. Diêm vương có thể tạm trường thiên âm giới vận chuyển. Diêm vương khom người đồng ý. Nói. Ngoài cửa cái kia là ai? Đám người đã sớm đem trốn ở phía ngoài Chu Tam Thông nhìn ở trong mắt. Chỉ là một mực chưa nói. Diêm vương tính tình thẳng, nói thẳng ra miệng. Tần Phượng Thanh nói, là cái không sợ chết. Ta trước kia cùng đệ đệ hố qua hắn, bởi vậy không có đuổi hắn đi. Chu Tam Thông, người đi vào. Chu Tam Thông nghe vậy, vội vàng đi vào trong điện, cao giọng nói. Thổ bá, người nợ ta. Lần này tổ đình hành trình, ta cũng muốn đi. Trong điện đám người từng người cau mày, nhao nhao hướng Tần Phượng Thanh nhìn lại, Tư bà nói. Tam Thông bản lĩnh tuy là không yếu, nhưng chỉ là âm thiên tử hàng ngũ, đi đơn giản tự tìm cái chết. Tần Phượng Thanh nói, bà, là đệ đệ ta làm không tốt, mắc nợ người ta. Nếu hắn muốn đi, vậy liền tùy hắn đi, chỗ đó đất vàng không chôn người. U Thiên Tôn nói, Tư đạo hữu yên tâm, chuyến này có thiên công, thổ bá cùng thiên âm nương nương tải, coi như đánh thành bụi, cũng có thể cứu lại. Chỉ cần không bị đánh thành hỗn độn. Chu Tam Thông dùng mình một cái, có chút hối hận muốn đi, nhưng cũng đành phải nhắm mắt, không có làm ra sợ sệt hình dáng. Lại qua mấy ngày, đám người chuẩn bị ổn thỏa, lập tức đi tới tổ đình. Nửa năm sau, bọn họ đi vào tổ đình bên ngoài, chỉ thấy tổ đình bị Tần Mục luyện thành một thanh ngay ngắn chỉnh tề đại đỉnh, vô cùng to lớn, như là khổng lồ dị bảo, bốn phía hào quang bừng bừng, sặc sỡ lóa mắt. Chu Tam Thông trong lòng đánh cái run rẩy. Cái này tổ đình sắp bị luyện thành một cái bảo vật. Chỉ là người nào có thể thôi thúc cái này miệng đại đình. Bọn họ chuyến này lấy thiên công, Tần Phượng Thanh đứng đầu, thiên công cùng Tần Phượng Thanh tiến lên, từng người thi triển ấn pháp thần thông, một cái trải rộng tráng lệ hồng mông phù văn thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đám người nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ ở trong đường hầm đi không biết bao lâu, Chu Tam Thông hướng thông đạo bốn vách nhìn lại. Nơi này phù văn không chỉ là hồng mông phù văn, còn có mặt khác kỳ dị phù văn, như là trong hỗn độn sinh vật đáng sợ, tại bốn vách bên trong biến ảo hình dáng. Thất công tử phong ấn, phía trước đột nhiên một mảnh mênh mông, bọn họ cuối cùng đi ra thông đảo, lại thấy bản thân xuất hiện tại đại đỉnh bốn vách bên trong một trên vách, nhìn xuống dưới, nhưng gặp tổ đỉnh sừng sững bao la hùng vĩ giang sơn thu hết vào mắt. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thế giới thụ. Tráng lệ không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thế giới thụ bên dưới, một cái to lớn hình chuông bảo vật nhấc ngang đến, xuyên qua thế giới thụ bên ngoài 16 đầu hỗn độn trường hà. Cái kia chuông lớn như là vũ trụ sinh ra lúc hình dáng, miệng chuông hướng về thế giới thụ, phát ra khai thiên tích điện giống như tiếng chuông. Mà tại chuông lớn bên trong, trấn thủ tổ đình khai hoàng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê, đạo tổ đám người ngay tại ra sức chém giết. Cái kia thế giới thụ sợi rễ cắm rễ tại 16 đầu hỗn độn trường hà bên trong, kết nối 16 cái vũ trụ kỳ, có tiền sử cường giả dọc theo thế giới thụ sợi rễ liên tục không ngừng leo lên phía trên, ra sức hướng bọn họ đánh tới. Các loại thần thông tại chiếc kia khổng lồ chuông lớn bên trong không ngừng lập lòe. Chu Tam Thông ngơ ngác nhìn một màn này, có chút hối hận đi tới nơi này. Trạch Trư gất tấm vé tháng, các huynh đệ kiểm tra một chút tài khoản của chính mình, có hay không rớt xuống các ngươi trong số tài khoản. Cách Chương.